Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24: Tỷ phú chúng ta giúp ngươi đánh Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trở lại nhà nãi nãi. Sau đó hắn liền đem hắn truyện tranh dùng túi sách đựng dự định sáng sớm ngày mai toàn bộ chuyển tới cái dương kia bên trong. Buổi tối lúc ăn cơm, Vạn Phong thấy tiểu cữu trên mặt tràn đầy hạnh phúc chói lòi, rõ ràng cho thấy bị hạnh phúc đập trúng đầu. Buổi tối lúc ngủ hắn là cùng tiểu cữu ngủ một phòng. Cùng cơm nước xong trở lại trong phòng, Vạn Phong lặng lẽ hỏi, những thứ đó ngươi cho ta tương lai. Tiểu cữu mẫu liền, Chư Bình liếc Vạn Phong một cái, đây là ngươi như vậy đứa nhỏ nên hỏi sự việc. Sao? Vạn Phong bĩu môi một cái, thiết đừng xem ta nhỏ. Ta nhưng mà cái gì cũng biết, Hoa hậu người đưa cho ta Vạn Sự Thông ngoại hiệu không phải gọi không? Để cho ta tới đoán một chút ngươi và ta tương lai mở út phát triển tới trình độ nào. Ngươi đem lễ vật cho liền nàng nàng mở cờ trong bụng. Lấy thân báo đáp có chút xa xôi, nhưng để cho ngươi ôm một cái nên vấn đề không lớn. Còn như hôn không hôn môi, Chư Bình một tay bịt Vạn Phong miệng. Một mặt hoảng sợ nhìn Vạn Phong, ngươi có phải hay không len lén đi theo ta nhìn lén, ngươi xem. Khi đó người biết bao đơn thuần. Vạn Phong cái này còn không nói gì, tiểu cữu thiếu chút nữa thừa nhận. Vạn Phong gạt bỏ mở tiểu cữu che hắn miệng tay, ta mới không lạ gì đâu. Các người ôm một chút giống như ăn Tết, tựa như có gì để nhìn. Tối nay còn đi ra đánh cuộc tiền sao? Tiểu cữu lập tức cảnh giác, làm gì ngươi lại muốn đi theo ta? Đi, hì hì hắc. Bất quá tiểu cữu ngươi cái này hai tối tốt nhất không nên đi đánh cuộc tiền. Vạn Phong nói như thật. Tại sao? Tình trường đắc ý sòng bạc thất ý lời này ngươi chưa từng nghe qua. Ta tin những cái kia đồ chơi. Chư Bình không để ý. Ngươi còn đừng không thể. Đây chính là cổ nhân tổng kết ra truyền lưu thiên cổ danh ngôn chí lý. Tiểu cữu vẫn bị ma quỷ ám ảnh vậy cố ý ra cửa. Vạn Phong cũng chỉ đem mình cải trang thành cái đuôi đi theo Chư Bình ra cửa. Nhà lương Vạn loáng thoáng thành tiểu đội hoa hậu sòng bạc. Vạn Phong không hiểu nổi 1/2 chia tay bài xì phé có cái gì chơi đầu. Có công phu này còn không bằng ngủ. Ngày hôm nay nhà lương Vạn người tương đối thiếu. Chỉ có lão thất Hàn Văn Hải và hắn ngũ ca Hàn Văn Binh ở chỗ này. Hàn Văn Binh nhìn chúng lương Vạn đại tiểu di tử, đàng gái tựa hồ vậy có ý tứ. Hai người mi lai nhãn khứ. Chuyện này kết cục vô cùng máu chó. Một năm sau làm Hàn Văn Binh ở nào đó một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm đối với lương Vạn đại tiểu di tử thâm tình bày tỏ, lúc này đàng gái Vạn nhăn nhăn nhó nhó cự tuyệt. Vạn Phong nhận là Hàn Văn Binh lúc ấy nhất định chưa nói mặt trăng đại biểu tim ta như vậy. Nếu không cũng không biết gặp phải cự tuyệt. Thật ra thì đàng gái cũng không phải thật tâm cự tuyệt. Nàng nhưng thật ra là giống như cầm đem khảo nghiệm một chút. Nhưng là Hàn Văn Binh trẻ thơ tâm linh không có trải qua ở tình yêu khảo nghiệm. Ở cực độ thất vọng thêm trong tuyệt vọng lại đang quá ngắn trong thời gian tương liền một môn hôn. Hơn nữa không thêm cân nhắc đồng ý. Sau đó liền kết hôn rồi. Hết thảy các thứ này giống như tia chớp vậy mau lẹ. Từ hắn gặp phải lương Vạn tiểu di tử, cô em vợ, cự tuyệt đến hắn kết hôn trước sau chỉ có 1 tháng. Bàn về tới hắn cũng coi là tranh cưới cái mũi tổ. Lương Vạn tiểu di tử trợn tròn mắt. Ở Hàn Văn Binh muốn kết hôn đầu 2 ngày buổi tối khốc khốc đề đề đi tìm Hàn Văn Binh. Hàn Văn Binh sau khi biết chân tướng đấm ngực dậm chân. Nhưng là sự việc đã không thể vãn hồi. Nguyên nhân là hắn đã cùng muốn lấy về nhà đàng gái gì đó. Ở năm 80 ngươi nếu là và một người phụ nữ gì đó mà không cưới nàng. Một gã lưu manh phạm lớn cái mũ bảo đảm nghiêm nghiêm thật thật trừ trên đầu ngươi. Để cho ngươi đời này đừng nghĩ ở trước mặt người ngẩng đầu. Cái này còn là nhẹ. Nếu như đàn gái tạm thời không nghĩ ra nhảy cái sông treo cái lương gì làm không tốt ngươi còn muốn ăn súng đạn. Vì vậy, cái này đối với vốn có thể chung một chỗ thích hợp qua một đời người người cứ như vậy vô tình thiên. Các nhất phương, Lương Vạn Đại tiểu di tử cuối cùng gả cho phía sau núi một cái kêu là cung bảo người đàn ông. Còn như hậu kỳ xã hội hạn chế cấm vận sau bọn họ có hay không âm thầm cái gì vạn phong thì không rõ lắm, cho nên nói tìm đối tượng thời điểm đừng nhàn rỗi không chuyện gì liền mù khảo nghiệm. Làm không tốt ba thi hai thi liền nướng cháy. Lương Vạn Nhị tiểu di tử số tuổi hơi nhỏ, đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ, ngày thường tương đối hoạt bát, thấy vạn phong tới liền làm trò đùa, ta đại ngoại sanh nữ. Cháu ngoại gái, con rể tới, Lương Hoa ở trong nhà trên giường đất lên tiếng kháng nghị, tiểu di ngươi liền nói bậy. Ai cùng hắn, vạn phong đầu thai làm người mặt kia ra là khai quá quang lau qua đèn cầy không phải. Dày, nghe vậy tiến vào trong phòng, Lương Hoa ngươi đây là muốn thoái hôn sao có phải hay không ngươi? Trong lòng lại có người khác, Lương Hoa khóc cười không được, hướng về phía vạn phong mắt trợn trắng. Nói cho ngươi ta tương lai nhưng là phải làm phú ông người. Ngươi làm phú ông ta đây cũng không. Cùng ngươi, ngươi lớn lên không được khá xem. Vạn phong khịt mũi coi thường, thiết đóa hoa ngược lại là xinh. Đẹp, trừ xấu xa lôi kéo ong bướm trở ra nó còn có một giám tác dụng. Lương Vạn có ba cô con gái. Còn lại hai đứa nhỏ người chừng hai mắt xem vạn phong. Kêu tỷ phu, không được kêu. Lương Hoa ở một bên một tiếng giống to. Không gọi, ta đây đại tỷ không lạ gì ngươi. Hai đứa nhỏ nàng ánh mắt kiên nghị, lập trường kiên định, dùng xem người NB vậy ánh mắt xem vạn phong. Lương Hoa vậy lộ ra cười đắc ý. Ngươi nói không được kêu các nàng liền không gọi lão tử nhìn các nàng một chút có thể kiên định mấy. Phút, vạn phong từ trong túi mò ra ba cục đường. Đây là buổi chiều cho Hứa Bân hai anh em gái mua xong kẹo sau cho bọn họ lão tử mua rượu thời điểm. Còn dư lại mua. Lúc ấy xài 5 phân tiền mua 6 cục đường. Lúc về nhà cho ông ngoại bà ngoại tất cả một khối cho tiểu cữu một khối còn lại 3 khối ở trong túi. Cắt, lúc này chúng phát huy tác dụng. Kêu tỷ phu có kẹo ăn. Ai trước gọi cho 2 khối. Lương Vạn nhỏ nhất nữ nhi lúc ấy ước chừng chỉ có 6-7 tuổi dáng vẻ. Ngày sau ở nàng 20 tuổi thời điểm đi theo một cái mở hãng nhỏ nửa lão đầu làm tiểu tam. Lúc này là có thể nhìn ra nàng là một cái nghiêm trọng hám của người chủ nghĩa. Đang dụ dỗ trước mặt ở nàng nhị tỷ còn ở thời điểm do dự nàng đã không chút do dự há mồm kêu tỷ phu. Vạn phong mặt cười được giống như tháng 9 hoa cúc như nhau. Đem hai cục kẹo vỗ vào bé gái trong tay. Lại kêu một tiếng, tỷ phu, ai, vạn phong cố ý đem giọng nói kéo rất dài. Cũng hướng về phía Lương Hoa vậy cười đắc ý. Đem Lương Hoa mặt cũng khí tím. Lương Vạn con gái thứ hai vậy vặn nhăn nhăn nhó nhó kêu một tiếng tỷ phu. Còn dư lại một khối kẹo đã đến miệng của nàng bên trong. Thấy không, đây chính là ta mị lực. Lương Hoa ở bên cạnh hừ một tiếng, đem miệng quyệt được giống như chư bát giới nó nhị di. Coi thường lão tử, bố đây coi thường ngươi đâu. Bàn về xinh đẹp ngươi vừa không có Loan Phượng xinh đẹp. Vậy không đuổi kịp 8 năm sau Hứa Mỹ Lâm. Ngươi có cái gì nghiêu bút lão tử tương lai có chính là người phụ nữ. Lão tử xem không vừa mắt còn không lạ gì đây. Vạn phong cố ý chọc tức Lương Hoa. Sau này thấy ta tới liền kêu tỷ phu. Bảo đảm có các ngươi chỗ tốt. Tỷ phu có tiền có thể cho các người mua thứ tốt ăn. Vì vậy hai đứa nhỏ người tiến tới vạn phong trước mắt dài tỷ phu ngắn tỷ phu. Chọc được Lương Hoa thiếu chút nữa ngất đi. Chờ ngày mai bày trò vô liêm sỉ tầm không thu thập ngươi. Đàm thắng ngoại hiệu liền kêu bày trò. Vô liêm sỉ tầm. Lương Hoa và Vạn Phong là lớp 1 học sinh nàng dĩ nhiên biết Vạn Phong ngày hôm nay và đàm thắng. Mâu thuẫn. Hắn ngươi cảm thấy hắn là ta đối thủ sao? Vạn Phong bĩu môi một cái. Lương Hoa xem Vạn Phong có chút do dự. Vạn Phong và Đàm Thắng Đầu không sai biệt lắm. Hai người không đánh qua nàng thật đúng là liền phán đoán không ra ai lợi hại một chút. Người đó là có thể đánh hắn có ích lợi gì? Người có thể đánh thắng hắn và anh nàng, không đánh lại. Vạn Phong trung thực thừa nhận, nếu như tay không hắn thật đúng là liền không đánh lại người ta hai ca. Vậy ngươi còn nghiêu bút cái rắm, đến lúc đó ngươi không biết đi lên giúp ta đánh sao ngươi nhưng... Mà vợ tương lai ta, ngươi mơ đi, Lương Vạn hai đứa nhỏ di tử hai miệng đồng thanh rêu rao, tỷ phu. Đến lúc đó chúng ta giúp ngươi đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tiuyencv.com/do-tsi-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.